Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 183. Một đao đế tôn, lôi kéo hồ điệp nữ tay, lẳng lặng địa tàu, hai người kể một ít dâu ria chủ đề. Hồ điệp nữ ngây ngô, thời gian dần trôi qua rút đi. Có được thiếu phụ dáng vẻ, lôi kéo tay của nàng. Thẩm Long tâm thần yên lặng, tiểu xảo bàn chân dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp. Đột nhiên Thẩm Long nhìn về phía hỗn độn bên ngoài một cái phương hướng. Trong miệng nỉ non tự nói, thật là bá đạo người, thật bén nhọn đao. Hồ điệp nữ kinh ngạc hỏi, thế nào? Vẫn không trả lời. Hồ điệp nữ vậy cảm nhận được, trong nháy mắt một khí thế bàng bạc xông lên tận trời. Thẩm Long nhanh lên đem hồ điệp nữ kéo ra phía sau mình. Thần tình nghiêm túc, lập tức cái kia yên lặng hỗn độn, đột nhiên một phân thành hai, tựa như khai thiên tích địa, thế nhưng là bị đánh mở về sau. Thanh chọc không phân, vẫn như cũ là hỗn độn, bất quá là từ giữa đó bị cắt mở. Cái kia sắc bén đã, cái kia bá đạo thân ảnh, đột nhiên từ vết cắt đụng tiến đến. Trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hỗn độn, lệnh hỗn độn nguyên khí lăn lộn, tựa như hướng tông, nghênh đón cái này một vị đến. Thẩm Long cảm nhận được sắc bén đao ý, hắn không hoài nghi chút nào, một đao kia chém xuống, chính mình liền trực tiếp vẫn lạc. Hơn nữa tôn này thân ảnh một ánh mắt, đều có thể làm chính mình trọng thương. Bất quá hắn vẫn như cũ ngăn tại hồ điệp nữ trước người, ngăn cản loại kia áp lực, dưới chân hỗn độn nguyên khí đều sụp đổ sụp đổ. Thẩm Long kêu lên một tiếng đau đớn, sừng sững không ngã, trên thân vậy tản mát ra khí thế, cùng với đối kháng, một tiếng long ngâm, Thẩm Long phía sau thần long trừng mắt tôn này thân ảnh, cái kia bá đạo thân ảnh vậy dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Thẩm Long, khác biệt ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến vậy tôn giá đi, Thẩm Long mới thở phào một cái. Hồ điệp nữ từ Thẩm Long sau lưng đi tới, sắc mặt cổ quái, Hạo Thiên, ngươi biết tên kia là ai chăng? Không biết, Thẩm Long lắc đầu, lập tức nói, bất quá ta biết. Hắn khẳng định là một tôn rất đáng sợ đao khách, phi thường cường hãn bá đạo đao khách. Đương nhiên bá đạo, hồ điệp nữ liếc mắt mới nói, cái kia thế nhưng là chúng ta thông thiên vị diện, một cái duy nhất có thể lấy đỉnh phong đế tôn sức chiến đấu, đảm nhiệm quân đoàn trưởng nhân vật. Cái gì? Quân đoàn trưởng? Thẩm Long khác biệt kinh hô, hắn thế nhưng là vừa vặn đi mộ địa. Thế nhưng là biết chỉ có nửa bước đạo chủ mới có năng lực đi đảm nhiệm. Cái kia thế nhưng là chịu trách nhiệm 100.000 đế tôn sinh tử tồn vong. Không phải nói đùa, người xác định không có nói sai. Hồ điệp nữ nghiêm túc gật đầu nói, ta vậy vẻn vẹn từng gặp mặt hắn. Lần trước đi mộ địa, ta mới khiến cho sư tôn cho ta giảng những quân đoàn trưởng đó sự tình. Mới biết được hắn cũng là một vị quân đoàn trưởng. Hắn không chỉ có là quân đoàn trưởng, hơn nữa cho dù là nửa bước đạo chủ, đối với hắn vậy phi thường khách khí. Bởi vì hắn dẫn đầu quân đoàn, tại chiến trường quân công bên trong đều là đứng hàng đầu. Hơn nữa ngươi biết, hắn phương thức chiến đấu kia là cường hãn vô cùng. Ngươi biết hắn đế tôn tôn hiệu kêu cái gì sao? Cái gì? Thẩm Long vậy kỳ quái, loại này nhân vật truyền kỳ, cho dù là không phải đạo chủ, cũng là phi thường lợi hại, một đao đế tôn, nói cách khác, hắn xuất đao chính là một đao ra, thiên địa tịch diệt, mặc kệ là đâu một loại cường hoành tồn tại, hắn đều là một đao chí mạng. Thẩm Long lặng lẽ, đao pháp, thương pháp, kiếm pháp vân, vân. Đợi đến đế tôn thời kỳ, tất cả mọi người muốn lựa chọn một loại, làm chỉnh hợp chính mình lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo bên ngoài thể hiện. Thẩm Long vậy đang tìm tòi, hắn lựa chọn thái cực, Thẩm Long không biết người khác, nhưng là cái này một vị một đao đế tôn, đích thật là lựa chọn đao pháp, hơn nữa đi ra con đường của mình số. Trong lúc nhất thời Thẩm Long vậy quên vị kia đế tôn, mà là nghĩ đến con đường của mình. Hồ Điệp Nữ nhìn xem cái hướng kia, đột nhiên nói ra, một đao đế tôn lẽ ra hiện tại cần phải tại chiến trường. Thế nhưng là kỳ quái, hắn tại sao trở lại, mà Thẩm Long không có nghe được. Đột nhiên vậy nhìn xem cái kia bị một đao đế tôn trà đạp qua đường đi. Vẻ mặt kiên định, ta cũng muốn mạnh lên, vừa vặn lấy được một điểm thành tích, giống như biến thành thư giãn. Hắn lôi kéo Hồ Điệp Nữ bả vai hỏi, khoảng cách lần tiếp theo săn bắn, còn có bao lâu thời gian? Hồ Điệp Nữ không hiểu thấu trả lời, không sai biệt lắm nhanh đến, ngươi thăm dò một lần cái kia vô song cung điện, tạo hóa thần khí không gian thời gian cùng ngoại giới có chừng chút chênh lệch. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức nói, chúng ta trở về đi, mang lên Lão Long, chúng ta cùng đi xem nhìn. Nhận một đao đế tôn kích thích, Thẩm Long lại một lần nữa tiến đến thú sào. Trong lúc đó một mực đi theo Bạch Đạo Nhân cùng một chỗ săn bắn sông Đông Thủy nhà. Cũng là chưa từng xuất hiện, để Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, bước vào thú sào. Thẩm Long trên thân khí thế hùng hổ, lại một lần nữa một mình ra ngoài. Hồ Điệp Nữ nhìn xem Thẩm Long dáng vẻ, lúc đầu lo lắng, bất quá Lão Long thuyết phục bên trong, yên tâm lại, bất quá Hồ Điệp vậy không có nhàn rỗi. Nàng vậy bắt đầu lịch luyện tài nghệ của mình, nàng lựa chọn là kiếm. Hồ Điệp kiếm mang theo một loại mộng ảo, tựa như mộng như ảo, hư thực không rõ, có khác vận vị. Hai người tại thú sào bên trong trải qua sát phạt. Lần trước Thẩm Long lợi dụng đơn giản thái cực, một tay âm nhu, một tay vừa duệ, chính là không ngừng nhu hòa thủy chi đại đạo cùng kim chi đại đạo. Lần này trong tay của hắn phát sinh biến hóa, một tay gió, một lựu đạn, dưới chân mau lẻ lại dẫn phiêu giật, du tẩu cùng hỗn độn thú ở giữa. Lần này ngoại trừ 4 cấp hỗn độn thú, còn có 5 cấp hỗn độn thú sơ kỳ, đều là săn giết mục tiêu. Lão Long tại sau lưng nhặt xác, phối hợp ăn ý, hai người xuất thủ, cho dù là Hồ Điệp Nữ không bằng Thẩm Long giết đến nhiều, nhưng là vậy phi thường có thể nhìn. Đợi đến 1 vạn năm kết thúc, Thẩm Long nhớ kỹ kim bàn tử hiệp nghị, cho nên không có toàn bộ đều cho Bạch Đạo Nhân, vẻn vẹn cho 1/4, nhưng là cái này 1/4, cũng gần như cùng lần trước không sai biệt lắm. Lần này Thẩm Long hung ác quyết tâm, một mực giết chóc, không có đình chỉ, cho dù là cái kia thuần khiết Hồ Điệp Nữ, trên người bây giờ cũng là sát khí tràn ngập, để Thẩm Long cảm giác được áy náy. Lần tiếp theo, ngươi đừng tới nữa, nơi này thật không thích hợp ngươi. Hồ Điệp Nữ quạt hương bổ lông mi nháy nháy, mắt thấy là phải khóc, mảy may nhìn không ra, nàng chính là cái kia giết ma. Thẩm Long cười khổ nói, không phải là không muốn cho ngươi đi, mà là ngươi dạng này bộ dáng ra ngoài, để ngươi sư tôn nhìn thấy, không giết ta. Lão Long tại trong ngọc bội, bụng đều cười đau, nhìn xem Thẩm Long kinh ngạc, chính là một mừng rỡ thú. Mặc dù Thẩm Long làm tiểu bạch kiểm, rất có tiềm chất, nhưng là tiểu bạch kiểm không phải dễ làm như thế, tựa như lừa người ta nữ nhi, mặc dù có thể có được che chở, nhưng là cũng muốn hầu hạ tốt rồi. Người ta nữ nhi bị ủy khuất, không bắt người tiểu tử hỏi tội. Lần này vật liệu, nếu là bán đi, ngược lại là có thể làm ra 8 cái cung điện vật liệu. Đây là Thẩm Long cố ý bắt đầu chu sát 5 cấp hỗn độn thú kết quả. Lần này đi ra, hắn làm ra một cái rất trọng yếu quyết định. Lúc đầu hắn muốn nhàn rỗi thời gian, chính mình xử lý. Nhưng là bây giờ Thẩm Long tương đối gấp, muốn gia tăng sức chiến đấu. Hồ Điệp, lần này bất kể nói thế nào, đều muốn tại Thiên Cung hảo hảo tĩnh tâm. Lần này giết chóc thời gian quá dài, ta ta sợ ngươi chịu không được, cần bảo trì tâm cảnh. Hồ điệp nữ không tình nguyện đáp ứng. Thẩm Long mang theo nàng trở về. Kim Bàn Tử cười tủm tỉm chờ ở cửa. Vừa thấy được Thẩm Long, liền nhiệt tình cùng huynh đệ. Để Thẩm Long chịu không được. Hạo Thiên bệ hạ, huynh đệ ta thế nhưng là đợi ngươi tốt chút thời gian. Lần này mang tới nhiều ít. Không nhiều. Kim Bàn Tử nghe xong, sắc mặt một khổ. Lập tức Thẩm Long khẽ cười một tiếng nói. Cũng không ít. Trở về để ngươi nhìn xem. Đi vào thiên cung thế giới. Thẩm Long xuất ra thu hoạch. Lập tức Kim Bàn Tử hai mắt tỏa sáng. Nắm lấy những cái kia gia thú. Giống như là nắm lấy mỹ nữ bộ ngực sữa. Yêu thích không buông tay. Tham lam đều sắp rơi chảy nước miếng. Thẩm Long im lặng nhìn xem gia hỏa này. Ho một tiếng nói. Kim Bàn Tử, ngươi bộ này đức hạnh. Có hay không một điểm chí tôn tôn nghiêm, đều ném tới trong khe nước rồi. Hắc hắc, nhất thời quên, Kim Bàn Tử lúng túng cười. Lão Long lại tại âm thầm nói ra, mập mạp này thật đúng là không sai. Thấy tiền sáng mát, tài đảo vốn liếng hùng hậu. Nếu không phải có đại khí vận, chính là có đại bối cảnh. Thẩm Long nghe, như có điều suy nghĩ, lập tức hỏi, mập mạp. Hôm nay ngoại trừ cái này, còn có một chuyện, cần ngươi hỗ trợ. Đầu tiên hỏi trước một chút, ngươi bây giờ thương đạo, có thể khống chế bao nhiêu thế giới? Kim Bàn Tử bỗng nghe được, sắc mặt siết chặt, nhìn chằm chằm Thẩm Long. Thẩm Long lắc đầu cười nói, ngươi sợ ta tính toán ngươi cơ nghiệp, cũng quá cẩn thận đi. Khục, thương nghiệp cơ mật, không thể trả lời. Mao ca thương nghiệp cơ mật. Kim Bàn Tử, tiểu tử ngươi muốn bị đánh thỉnh thoảng. Cái kia bệ hạ, cần nhắc nhở một chút. Chúng ta năm đó tiến vào hồng hoang vũ trụ. Hắc hắc, giống như ngươi còn không có xuất sinh đâu. Nói như vậy, ta cần phải lớn hơn ngươi một chút xíu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.